Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08. Vô sỉ Tổ Long, vô sỉ Long Tổ Đông Hải Thâm Uyên nơi nào đó. 20 vị Long tộc Thái Ất cảnh giới thanh niên ngay tại bận rộn. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ rơi một chỗ trong mắt. Chỉ thấy những thứ này thanh niên đều mỗi người đều cầm một thanh dùng đặc thù vật liệu chế tác xẻng. Một mặt bất đắc dĩ đang đào đồ vật, mà tại bọn hắn bên cạnh một cái âm u bên trong nơi hẻo lánh. Một vị quần áo đạo bào tím bầm, trên thân mỗi một chỗ đều lộ ra cao quý khí tức thanh niên đang ngồi ở một cái trên cái băng đá. Cầm lấy trên bàn đá hồ lô, vì chính mình châm một chén rượu, hài lòng cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tại cao quý bề ngoài dưới. Tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là một cái tương đối có tu dưỡng người. Nhưng là, uy uy uy, nói ngươi cái kia Ngao Kiền, đừng cho ta lười biếng, cẩn thận da của ngươi. Nhưng khi hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền đem người khác trong lòng đối với hắn đánh giá triệt để vỡ nát. Đồng thời ở trong lòng một lần nữa vì hắn là một cái hoành phi. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, làm sao, chịu không được rồi, các người đều là ta Long tộc kiêu ngạo, làm sao điểm ấy khổ đều chịu không được. Nhưng chúng ta đây là tại đào quáng, lại không phải đi đánh trận. Long tổ, chúng ta đều là Long tộc tinh anh, ngài tại sao có thể để chúng ta làm những thứ này sống? Lúc trước Ngao Kiền có chút không phục nói, tinh anh thế nào? Tinh anh liền không thể đào quáng à? Không phải liền là lão tổ ta thiếu một điểm vật liệu luyện khí à? Các ngươi vẻ mặt cầu xin làm gì? Còn nói muốn chiếu cố ta cái kia? Thế nhưng là lão tổ, cái này không phải một chút à? Ngươi thế nhưng là mang theo chúng ta đem đáy biển mấy đầu khoáng mạch cho đào hết. Hơn nữa chúng ta hỏi ngươi muốn cái gì vật liệu, ngươi cũng không nói. Rõ ràng là muốn đem gặp phải mỏ đều đào hết, mà chúng ta đi ra chính là vì làm cho ngươi tráng đinh. Ngao Kiền không phục nói, ta dựa vào, ngươi đây đều biết, không hổ là ta Long tộc tinh anh, bất quá ta chính là kéo ngươi làm tráng đinh. Thế nào, ngươi cắn ta à? Thanh niên kia một mặt du côn giống nói, một bộ không đem hình tượng của hắn bại hoại đến tận không bỏ qua tư thế. Ngao Kiền đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển thở hổn hển thở phì phò không nói lời nào. Lại nói, ta cũng không phải không đã cho các ngươi tốt chỗ, ta không phải đều căn cứ tự thân các ngươi tình huống mỗi người đều chỉ điểm các ngươi một chút đạo. Pháp à, chẳng lẽ các ngươi thần thông không có tiến bộ sao? Thanh niên đột nhiên trịnh trọng nói. Thanh niên đột nhiên trịnh trọng chẳng những không có tiêu trừ một đám Long tộc thanh niên bực tức, ngược lại lại khơi dậy một mảnh phàn nàn thanh âm. Cái gì nhá, cũng không nhìn một chút ngươi cho chúng ta chính là cái gì đạo pháp. Ngao Khôn, ngươi thật giống như cũng có cái gì không phục. Ta liền không phục, làm sao, ngươi cắn ta à, ngươi xem một chút ngươi gọi chúng ta chính là cái gì đạo pháp. Đào đất đạo pháp, khai sơn đạo pháp, giếng khoan đạo pháp, chờ chút, tất cả đều là một ít đào quáng đạo pháp. Ngươi rõ ràng là sớm có dự mưu, thiệt thòi ta Long cha còn để cho ta đi theo ngươi. Một điểm tiền đồ đều không có. Thật sao? Hắc hắc, dù sao gia trưởng của các ngươi gọi ta quản các ngươi. Không phải vậy ta liền giảng biểu hiện của các ngươi đều giao cho các ngươi cha mẹ. Còn muốn tại trong Long tộc đối với các ngươi trong đoạn thời gian này biểu hiện truyền khắp Long tộc, hừ hừ, khối này khoáng mạch nhất định phải đào xong mới chuẩn nghỉ ngơi, bằng không, a ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi hèn hạ. Thanh niên không để ý tới hắn, lại vì chính mình châm một chén rượu, uống một ngụm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không sai. Hắn chính là Thẩm Long, từ bế quan đi ra về sau, Thẩm Long thoáng hiểu rõ một chút hiện tại Long tộc tình trạng.